Buông ra con yêu sủng kia. Chương 789, Hỏa Xí Diệu Chân Châu, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, đã mất đi năng lượng bình chướng che chở, lộ ra thạch hang toàn cảnh. Quả nhiên cùng Bách Thắng Vương trong cung điện nguyên sát thiên la thập cực diệu chân và cơ hồ giống như đúc. Nhìn lên trước mặt thạch hang, không, bảo bối vạc, Lý Trường Sinh lần nữa đậu đen rau muống một câu. Rất hiển nhiên, Bách Thắng Vương đã từng tới thiên đạo bí cảnh, cũng không biết Bách Thắng Vương trong cung điện nguyên sát thiên la thập cực diệu chân vạc là hắn bắt trước. Vẫn là trực tiếp theo thiên đạo bí cảnh bên trong rời ra ngoài. Lý Trường Sinh lười suy nghĩ nhiều, vẻn vẹn lấy Bách Thắng Vương sáng tạo huyết mạch chi tự yêu nghiệt. Tiến vào thiên đạo bí cảnh cũng không kỳ quái, cũng không biết gia hỏa này tiến vào bao nhiêu lần. Theo Bách Thắng Vương ghi chép đến xem, gia hỏa này trước kia là một tên, không tư nguyên, vô hậu đài, vô danh sư, ba không ngự yêu sư, kết quả sừng sốt nương tựa theo nhị yêu nghiệt đầu não. Từng bước một sáng tạo cũng hoàn thiện huyết mạch chi thư, đồng thời lấy 24 tuổi chi linh thành tựu vương giả. So dựa vào tổ tông huyền hoàng thành tựu vương giả nhan uyển linh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, Lý Trường Sinh có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Năm đó Bách Thắng Vương rõ ràng cũng liền hơn 200 tuổi. Dựa theo song tự vương thọ mệnh còn có rất nhiều đột phá thời gian. Tại sao lại ăn no dỗi việc lấy mạo hiểm đối phó ác ma lĩnh chủ? Đánh không lại thì cũng thôi đi. Nhưng y theo Bách Thắng Vương ngay lúc đó thực lực, đánh đổi khá nhiều vẫn là có thể đào tàu. Kết quả đây, vẫn là, năm đó được công nhận đệ nhất song tự vương, cũng là có khả năng nhất thành tựu đế giả thậm chí hoàng giả Bách Thắng Vương. Cuối cùng bị ác ma lĩnh chủ giết chết, đến vào trong đó có hay không mở ám. Vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Có lẽ Bách Thắng Vương trong cung điện sẽ có đáp án. Lý Trường Sinh cảm giác được năm đó Bách Thắng Vương cũng không có lập tức vẫn lạc. Nếu không đại khái dẫn sẽ không bố trí truyền thừa. Dù sao y theo Bách Thắng Vương tuổi tác, hoàn toàn không cần thiết vì chính mình tìm kiếm. Truyền nhân y bát, lúc này, Lý Trường Sinh thân thủ chạm vào bảo bối vạc. Vô cùng thuận lợi lấy ra vật phẩm bên trong, bảo bối trong vạc chứa đựng lấy hai cái hộp, một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc cùng một cái thùng nước lớn hộp sắt. Đồng thời tất cả cũng không có khóa lại, răng rác, Lý Trường Sinh dẫn trước mở hộp ngọc ra, nhất thời một đóa tia lửa theo trong hộp vọt ra, nó cũng không có thương tổn đến Lý Trường Sinh, mà chính là cho người ta một loại chạy trốn cảm giác. Không do dự, Lý Trường Sinh vội vàng phóng thích tinh quang chi lực, trong nháy mắt ước bó đạo này tia lửa. Không đợi hắn tiếp tục động tác, đóa này tia lửa tự động hóa làm một viên to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ rực hạt châu. Lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt, cái này có thể nói là Lý Trường Sinh lần thứ hai nhìn thấy loại này có thể tự do biến hóa hình thái bảo vật. Lần đầu tiên là thủy mộc diệu chân châu. Mà cái này từ tia lửa hình thành hạt châu, ngoại trừ thuộc tính khác biệt ra, tính chất ngược lại là cùng thủy mộc diệu chân châu có chút tương tự. Có thể là nhất mài tương thừa bảo vật, nghĩ đến thủy mộc diệu chân châu, Lý Trường Sinh thì lộ ra nụ cười, bởi vì thủy mộc diệu chân châu thế nhưng là tối đỉnh cấp thiên địa tinh túy. So với thiên địa kỳ chân cũng liền thoáng kém 3 phần thôi. Quan trọng nó là có thể để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái bảo vật. Luận giá trị cũng không so tầm thường thiên địa kỳ chân cấp bảo vật kém. Lý Trường Sinh lập tức đọc qua điển tịch, rất mau tìm đến mục tiêu. Hỏa Xí Diệu Chân Châu, thiên địa tinh túy, nếu như bị hỏa hệ yêu sủng hấp thu, có lớn hơn xác suất để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao. Xác suất càng thấp, chú thích, không phải hỏa hệ yêu sủng cần phải không muốn hấp thu. Nếu không rất có thể bạo thể mà chết, không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước, Hỏa Xí Diệu Chân Châu quả thật cùng Thủy Mộc Diệu Chân Châu hiệu quả tương tự. Chỉ bất quá nhằm vào chính là hỏa hệ yêu sủng, nồng đậm cấp huyết mạch trở xuống hỏa hệ yêu sủng có chừng 4. 5 phần 10 xác suất thuế biến. Đối nồng đậm cấp huyết mạch hỏa hệ yêu sủng không đến một thành. Đối hùng hồn cấp huyết mạch hỏa hệ yêu sủng vô hiệu. Đáng tiếc, đối với Lý Trường Sinh tới nói thì rất gà mờ. Hắn yêu sủng đều là nồng đậm cấp huyết mạch, không đến một thành thuế biến xác suất không phải bình thường thấp. Ninh Bích Chân cùng Lý Trường Sinh một dạng, tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, Ninh Bích Chân yêu sủng cũng tận số đạt đến nồng đậm cấp huyết mạch. Hỏa Sí Diệu Chân Châu đối với nàng mà nói cũng là gà mờ. Cùng đi đánh bạc điểm ấy hư vô mờ mịt xác suất. Còn không bằng cầm lấy đi đưa người hoặc dùng cái này trao đổi dùng được bảo vật. Như thế mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Tại cất kỹ Hỏa Sí Diệu Chân Châu về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới mở ra cái kia chừng thùng nước lớn hộp sắt. Đựng trong hộp lấy một khối chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân khoáng thạch. Toàn thân màu đỏ thẫm, không có một chút màu tạp, ẩn ẩn tản ra lửa nóng khí tức. Loại này khoáng thạch, Lý Trường Sinh đã cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì hắn trước kia đã từng chiếm được một khối. Chỉ bất quá cái kia một khối vẻn vẹn chỉ có hai cái thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cùng cái này một khối so sánh thật sự là kém quá nhiều. Thủ sơn xích đồng, Lý Trường Sinh một tay lấy khối này xích đồng theo trong hộp sắt lấy ra ngoài. Bắt tay hơi trầm xuống, sợ không phải nặng ngàn cân. Thủ sơn xích đồng lại tên thủ dương sơn xích đồng, cùng tinh kim, bí ngân nổi danh, nghe đồn thủ dương sơn có một đầu quặng đồng mạch, chỗ đó sản xuất xích đồng cùng tầm thường xích đồng khác biệt. Thủ sơn xích đồng chất lượng tốt hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Miễn cưỡng đạt đến thiên địa tinh túy cấp độ, lớn như vậy một khối thủ sơn xích đồng, đối với Lý Trường Sinh dạng này luyện khí đại sư mà nói. Giá trị đồng dạng không so tầm thường thiên địa kỳ chân cấp bảo vật kém. Thì lấy khối này thủ sơn xích đồng thể tích, cũng đủ để luyện chế mấy món chất lượng tốt đỉnh cấp bảo khí. Còn có thể làm một số hỏa thuộc tính bán thần khí thậm chí thần khí phụ tài. Đồng thời thủ sơn xích đồng ẩn chứa cực kỳ dư thừa hỏa hệ năng lượng. Còn có thể đem ra làm hỏa hệ cấm trận mắt trận. Vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất điểm truyền tống, Lý Trường Sinh thì thu được khác biệt có giá trị không nhỏ bảo vật. Cái này khiến hắn càng phát ra chờ mong phía sau quá trình. Nếu như tiến vào thiên đạo bí cảnh khu vực trung tâm, cũng không biết có thể hay không thu hoạch được thế giới kỳ vật hoặc là đỉnh cấp linh thực. Hết thảy điều kiện tiên quyết là, Lý Trường Sinh nhất định phải đánh bại tất cả mọi người. Bởi vì cuối cùng có lại chỉ có một người mới có thể tiến nhập thiên đạo bí cảnh khu vực trung tâm. Tại cất kỹ thu hoạch lần này về sau, mắt thấy còn có hơn một giờ không gian thông đạo mới sẽ mở ra. Sau đó Lý Trường Sinh liền đem tất cả yêu sủng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Để chúng nó đi ra hít thở không khí đồng thời, thuận tiện làm nóng người, để chúng nó lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón phía sau khảo nghiệm. Giống, thanh đồng bỉ mông A ngốc hai tay nắm lấy viên cồn cồn. Lập tức gầm rú một tiếng, hai tay gân xanh bạo lôi, dùng lực đem một đống quả cầu thịt giống như viên cồn cồn ném ra ngoài. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, viên cồn cồn lộ ra tội nghiệp ánh mắt, nó cũng không muốn trở thành máy tập thể hình A, nhưng Lý Trường Sinh chuẩn bị cho nó thực vật thực sự nhiều lắm. Ngoài trăm thước, mắt thấy một đống cự đại nhục cầu đập tới, vây tụ thành một đoàn mấy cái yêu vương cấp yêu sủng vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành lẩn tránh. Toàn bộ hành trình không có thi triển kỹ năng, ngả hy, khải lan, ban ngày cùng đêm tối tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng thoát ly phạm vi công kích, quan miện nhật quang loan cùng thiên đường trọng đồng điểu rất thông minh trốn ở hai đầu cự long phía sau. Sử dụng hai đầu cự long làm nhục thuẫn, mắt thấy né tránh không kịp, thứ cấp tổ đại hắc long cùng hưu Asuna cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn họ đồng hành đứng thẳng, chi dưới nắm chắc mặt đất, muốn tiếp được cái này đống quả cầu thịt, cách trương.